Thể tu chi tổ, chương 88, chỗ sâu khu vực, góc truyện audio.com, linh minh yêu cốc chỗ sâu khu vực là mấy cái tòa cự đại màu đen sơn phong, phía trên rừng cây dày đặc, rừng cây trên không lâu dài bao phủ toàn bộ yêu cốc dày đặc nhất yêu khí màu vàng, thậm chí rừng cây cây cối đều bị yêu khí chỗ nhiễm, mơ hồ có chút phát vàng, mà lại mấy ngọn núi bên trong 10 phần yên tĩnh, phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh vật. Một ngày, tại chỗ sâu khu vực phía tây nhất một chỗ chân núi, có một nam một nữ phong trần mệt mỏi đi đến, chính là Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao. Lục Khôn lúc này y phục có chút tổn hại, cũng không ít vết máu, trên mặt còn dính lấy không ít cho bụi, hai mắt mơ hồ phiếm hồng, một bên Trầm Mộng Giao càng là mỏi mệt cùng cực tóc đều rất lộn xộn, tuy nhiên nhìn qua không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, nhưng là trên người pháp lực thưa thớt tới cực điểm. Ngày hôm đó cách bọn họ qua sông, đã qua 4 ngày, không có tiểu kim chỉ dẫn, cũng không có hung trồn thú cùng xích hỏa yêu phong uy hiếp, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp đến đại lượng yêu thú. Ngày đầu tiên lúc xế chiều, thì gặp được một đám thanh giác hắc nghiêu, khoảng chừng trung giai yêu châu trên 100 con, thượng giai yêu châu gần 10 cái tại trên thảo nguyên hướng bọn họ điên cuồng xông vào, loại kia trăm châu xông vào khí thế quá mức dọa người, sau cùng dựa vào Lục Khôn ngự thể phi túng thuật hai người chạy đến rừng rậm mới thoát khỏi những thứ này yêu châu. Nhưng mà ai biết sáng sớm hôm sau, lại trong rừng rậm gặp được thành đàn thép cánh heo, cũng là Lục Khôn tại Lộc Dương Sơn Mạch gặp phải loại kia phần lưng có gai sắt yêu chư, những thứ này yêu chư không sai. Biệt lắm có gần 20 con, thượng giai cấp bậc có 6 cái, còn lại đều là trung giai cấp bậc. Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao lấy lôi đình thủ đoạn, đánh giết 3 cái thượng giai yêu chư về sau, còn lại lợn rừng cũng bắt đầu thay phiên kích phát gai sắt, cũng may Trầm Mộng Giao cái kia thanh phòng ngự pháp khí ngự linh dù có chút thần diệu, ngăn cản được gai sắt, bọn họ sau cùng rốt cục đem những thứ này yêu chư đánh giết. Đằng sau mấy ngày hai người bọn họ cũng là gặp được đủ loại màu sắc hình dạng thành đàn yêu thú, đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, nguy hiểm nhất tình huống phát sinh ở một ngày trước. Bọn họ tao ngộ 7-8 con thượng giai yêu thú hóa đá thần lằn, tại gặp được chúng nó trước đó, Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao đã đánh giết không ít yêu thú, Lục Khôn thể nội linh lực thuộc tính lửa. Đã dùng không còn một, mảnh, Trầm Mộng Giao pháp lực cũng thấy đáy. Nhận 7-8 con thượng giai yêu thú công kích coi như Lục Khôn nhục thể cường hãn, thể nội không có có pháp lực hoặc là hỏa linh lực cũng chống cự không nổi, mà Trầm Mộng Giao không có có pháp lực còn có so ra kém võ giả tầm thường, không có giao chiến bao lâu, bọn họ liền bị những thứ này hóa đá thần lằn hóa đá thuật đánh trúng. Lục Khôn tại thời khắc mấu chốt đem Trầm Mộng Giao hộ dưới thân thể, hóa đá thuật chỉ bao trùm ở Lục Khôn cùng mặt đất, đem bọn hắn bọc thành một khối khảm nạm ở trên mặt đất nham thạch, chỉ cần thời gian dài tại cái này trong nham thạch cơ hội bị hóa đá, sau đó hóa đá thần lằn cơ hội đem hóa đá về sau thi thể xem như thực vật ăn hết. Lục Khôn tại nham thạch được cũng chống đỡ không thời gian quá dài, huống chi nhục thể càng thêm yếu. Ướt Trầm Mộng Giao, nguyên cơ hắn cần phải lại một lần nữa hấp dẫn yêu khí nhập thể, dùng yêu hỏa đánh vỡ nham thạch không tiếc yêu lực tình huống dưới, sử dụng song côn, đem tất cả hóa đá thần lằn đánh giết. Lần này sử dụng yêu khí, Lục Khôn có ý thức bảo trì thanh tỉnh, thử nghiệm sử dụng ẩn linh căn thần thông, giấu giếm thần thức kết quả rất hữu hiệu tuy nhiên sau cùng vẫn như cũ có khát máu chi ý xuất hiện nhưng lại không để cho Lục Khôn mất lý trí. Giết những thứ này hóa đá thần lằn về sau, bọn họ liền đến chỗ sâu khu vực tây bộ biên giới, nơi này đã có lớn nhất đỉnh giai yêu thú khí tức tương đối an toàn. Lục Khôn tìm kiếm một phen, tìm tới một chỗ hang đá, giờ phút này trong cơ thể hắn còn thừa lại một số yêu khí, có mấy phần sức tự vệ, liền để Trầm Mộng Giao đi đầu khôi phục nói. Ra Trầm tiên tử, nơi này cần phải tương đối an toàn, ngươi trước khôi phục pháp lực đi. Trầm Mộng Giao mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hai mắt có chút vô thần, nghe được Lục Khôn mà nói về sau, chậm rãi đi vào hang đá, lúc này trong cơ thể nàng pháp lực còn để lại một điểm, cũng là giữ lại dùng để kích thích ngăn cách trận pháp, bố trí xong trận pháp về sau, Trầm Mộng Giao xuất ra một khối lam sắc linh thạch như đói như khát mà hấp thu linh khí trong đó. Nàng tại trong thạch động một đợi cũng là chỉnh một chút một ngày một đêm, sau cùng mới sắc mặt đỏ thắm đi tới, chi mấy lần trước chiến đấu, nàng tại Lục Khôn bảo vệ dưới, không có thu đến lớn thương tổn, nhưng các loại vết thương nhỏ một mực tích xúc tại thể nội, thừa dịp nơi đây tương đối an toàn, ăn vào mấy khỏa liệu thương đan dược thật tốt điều trị một. Phen, tu vi cũng có chỗ tiến bộ, đến tầng 12 đỉnh phong. Lục Khôn trông thấy Trầm Mộng Giao rốt cục khôi phục lại trạng thái tốt nhất, trong lòng một trận nhẹ nhõm, nói ra tiên tử rốt cục khôi phục vẫn phải mời tiên tử ban thưởng một khỏa linh thạch thuộc tính, lửa ta hiện tại một tia pháp lực đều không có, túi chữ vật đều không cách nào mở ra. Trầm Mộng Giao gật gật đầu, nhìn lấy mỏi mệt không chịu nổi Lục Khôn, có chút đau lòng, xuất ra một khỏa linh thạch cùng một bình đan dược ôn nhu nói, Lục Khôn, bình này đan dược chữa thương, ngươi cầm lấy đi dùng đi, chắc hẳn ngươi cũng thụ thương không nhẹ. Lục Khôn dùng luyện thể công pháp chiến đấu, bị thương cũng đều tại thân thể thượng, là không cần đồng dạng tu tiên giả liệu thương đan dược thế nhưng là nhìn Trầm Mộng Giao cái kia vẻ mặt ân cần, vẫn là Nhận lấy, quay người đi vào trong thạch động. Trầm Mộng Giao ngay tại ngoài động nhìn lấy Lục Khôn thân ảnh, sững sờ ngần người, ba ngày qua này, có thể nói nàng cùng Lục Khôn sinh tử cùng nhau, nhất là sau cùng tao ngộ hóa đá thần lằn một lần kia, Lục Khôn hoàn toàn dùng tánh mạng tại cứu nàng. Trầm Mộng Giao tại nhiều như vậy lần trong chiến đấu, phát hiện Lục Khôn trừ hỏa câu thuật chưa từng có phóng thích nó hắn pháp thuật, hoàn toàn lãng phí dị linh căn thiên phú, phải biết một số pháp thuật đối phó quần thể yêu thú rất có tác dụng. Còn phát hiện Lục Khôn thực lực cùng trước mấy ngày so ra, có chút giảm xuống, Trầm Mộng Giao mịt mờ hỏi thăm, Lục Khôn cũng không có giấu giếm, nói ra hắn ẩn linh căn tình huống. Trầm Mộng Giao nghe được Lục Khôn ẩn linh căn lại là mỗi năm ngày mới xuất hiện một lần, giật mình không thôi căn. Bản là không có cách tưởng tượng Lục Khôn là tu luyện như thế nào đến luyện khí hậu kỳ, ngoài miệng không ngừng câu quái vật. Phải biết hắn thời gian tu luyện có thể chỉ có bình thường tu tiên giả 1/6 A. Trầm Mộng Giao tại sau khi kinh ngạc những ngày này cũng có chút thần sắc ô buồn, đang lo lắng Lục Khôn có thể hay không đột phá trúc cơ. Cứ việc Lục Khôn đến luyện khí hậu kỳ có thể là muốn trúc cơ, vô cùng gian nan, bình thường dị linh căn trúc cơ cần bế quan 1 tháng thời gian, cái kia lấy Lục Khôn ẩn linh căn đặc tính, liền muốn bế quan nửa năm, mà lại hắn nửa năm này ở giữa tu luyện là đứt quãng, không có cách nào nhất cổ tác khí xông phá bình cảnh. Lại nói, một khỏa trúc cơ đan dược lực bình thường tu sĩ toàn bộ hấp thu muốn 1 tháng thời gian, Lục Khôn chỉ có thể hấp thu 1/6. Còn lại dược lực, tại thể nội thời gian quá dài, càng biết đối với thân thể tạo thành tổn thương, chẳng qua Lục Khôn thân thể tựa như thập phần cường đại, những thứ này đối với tầm thường tu tiên giả tổn thương, cần phải không đả thương được hắn, theo dược lực để tính, Lục Khôn tối thiểu nhất muốn 6 viên trúc cơ đan, mới tương đương với bình thường tu sĩ hấp thu 1 khỏa lượng. Bởi vì hắn đứt quãng hấp thu dược lực vô pháp 1 ngụm làm khí trùng phá, như vậy trúc cơ đan liền cần đợi đa tài được. Trầm Mộng Giao nghĩ tới những thứ này về sau, trong lòng âm thầm kế tiếp quyết định. Tại thâm bộ khu vực một chỗ khác cũng chính là lớn nhất bắc bộ dưới ngọn núi, có một người tướng mạo tuấn giật tuổi chừng 25 tuổi thanh niên, chính bản nhắm mắt đầu gối ngồi tại một chỗ tảng đá lớn về sau, không biết. Ngồi xếp bằng bao lâu? Bỗng nhiên, tại hắn cách đó không xa, có một đạo hoàng quang chớp động xuất hiện một vị bỉ ổi thân ảnh. Hai người này chính là Đỗ Viễn Sơn cùng Phan Su. Đỗ Viễn Sơn tại Phan Su sau khi xuất hiện thì mở hai mắt ra, nói ra trên đường gặp được phiền phức. Không phải vậy lấy ngươi thổ độn thuật 2 ngày trước liền nên đến. Phan Su lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nói ra trên đường gặp được Nhạc Dương Tông mấy người kém chút bị bọn họ vây lại. Đỗ Viễn Sơn nghe xong Nhạc Dương Tông mấy người thần sắc rất gấp gáp liền truy vấn, sau đó thì sao, bọn họ cũng không biết rõ đạo mục đích của chúng ta tại chỗ sâu đi. Phan Su nói tiếp cũng may ta khá là cẩn thận, không có bị bọn họ vây chết, chạy đi có thể tiếp xuống. Tiếp xuống làm sao, Phan Su lộ ra vẻ sợ hãi, thì thào nói ra, về sau xuất hiện. Một cái đỉnh giai hung chồn thú. Ta thì thừa dịp lấy bọn hắn cùng hung chồn thú đối chiến, tranh thủ thời gian phi tốc đào tẩu, lấy phòng ngừa vạn nhất ta đặc biệt quấn tốt 1 vòng to cho nên mới muộn như vậy đến. Đỗ Viễn Sơn đang nghe, đỉnh giai hung chồn thú, thời điểm khiếp sợ không thôi, có thể ngay sau đó thì lộ ra mấy phần vui mừng, nói ra gặp được bực này hung thú, Nhạc Dương Tông mấy người nhất định giữ nhiều lành ít, xem ra hiện tại đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có Trầm Mộng Giao bọn họ. Phan Su nói ra, bọn họ không đáng sợ, đúng, làm sao không có gặp Phó Gia huynh đệ. Lúc này Phan Su mới phát hiện không có gặp Phó Gia huynh đệ thân ảnh, đem đề tài dẫn dắt rời đi. Đỗ Viễn Sơn vừa nghe đến Phan Su nâng lên Phó Gia huynh đệ, trong lòng không có từ trước đến nay hiện ra mấy phần bực bội, nói ra, lại chờ bọn hắn. 2 ngày, nếu như còn có không tới, nói rõ giữ nhiều lành ít. Chỗ sâu khu vực Tây Bộ Sơn Phong dưới chân, Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao đang đứng tại ngoài động, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy hang đá bên trong, cái kia trong thạch động có một cái thân ảnh màu xám cho tại khoanh chân tu luyện. Trầm Mộng Giao có chút khẩn trương nói, tiểu kim tựa như là ăn hắc rác rắn mật rắn mới bắt đầu hôn mê, hiện đang hấp thu địa yêu giận nhiều như thế, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Lục Khôn nhìn lấy tiểu kim vận chuyển kim cương quyết cảm thụ được trong thạch động nồng đậm yêu khí thần sắc cũng có chút bận tâm, nói ra tiểu kim thiên phú không giống bình thường, hấp thu nhiều như vậy yêu khí, không có cái gì trở ngại ta liền sợ biết hấp dẫn những yêu thú khác tới. Trầm Mộng Giao cảm thụ được tương đương với thượng giai cấp. Yêu khí khác nói ra ta tại động khẩu bố trí trận pháp lấy phòng ngừa vạn nhất chẳng qua tiểu kim thiên phú cũng quá kinh người, đoạn thời gian trước còn chưa tới trung giai đỉnh phong, hiện tại liền muốn đột phá. Lục Khôn đối với tiểu kim tu luyện kim cương quyết lý giải có thể nói vượt qua tiểu kim chính nó, kỳ thực nhiều như vậy yêu khí, hơn phân nửa đều là dùng để thối thể mà thôi, chỉ có hồi lâu tránh thức chuyển hóa làm yêu linh lực lắc đầu nói ra, sẽ không tiểu kim lần này cần phải nhiều nhất sẽ đạt tới trung giai đỉnh phong. Lục Khôn vừa nói xong câu đó, yêu khí bắt đầu giảm bớt, Trầm Mộng Giao cũng cảm nhận được biến hóa, không có tiếp tục bố trí trận pháp. Thời gian một chén trà công phu qua đi, hàng đã yêu khí tan hết, một đạo bóng người màu xám cấp tốc thoát ra, nhảy tại Lục Khôn trên thân, nhe răng trợn mắt một mặt vui vẻ thần sắc. Lục Khôn cẩn thận thần thức cảm thụ, phát hiện tiểu kim thực lực tăng mạnh, kim cương quyết tầng thứ 6 rèn bẩn đại thành, chẳng qua thể nội yêu linh lực cách trung giai đỉnh phong còn thiếu một chút. Chắc hẳn tiến vào kim cương quyết tầng thứ 7 về sau, liền có thể đạt tới trung giai đỉnh phong cấp bậc, đợi đến tầng thứ 7 đại thành về sau, hẳn là có thể tiến giai trở thành nhất cấp thượng giai yêu thú. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.